Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2669, Sông Danh Sư Tháp 2, Góc Chuyện Audio.com, than thở một tiếng, Tề Lão nói. Lạc Huyền Thanh không nói thêm gì nữa, một lát sau, lúc này mới ngẩng đầu lên. Ta biết làm như thế nào, vậy là tốt rồi, mau chóng đi đi, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Tề Lão khoát tay áo, không nói thêm lời, thân thể nhoáng một cái, như xé rách không gian, biến mất tại chỗ. Hắn vừa rời đi, không gian phong ấn vừa rồi lập tức mở ra, bốn phía tiếng chim tức lần nữa truyền vào. Hô, thở phào nhẹ nhõm, Lạc Huyền Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, không biết nghĩ cái gì, không biết qua bao lâu, thở dài một tiếng. Muội muội, ca ca có lỗi với ngươi. Để muội muội thông gia, nhất định là nàng không nguyện ý, nhưng mà không thể không nói, vì tiểu thiên tài kia quả thực có vốn liếng xứng với nàng, mà người nàng ưa thích kia chỉ là một tiểu nhân vật ở đế quốc, ở trước mặt Trương gia, Lạc gia quả thực cái gì cũng không bằng. Thật ra thì, đại trưởng lão để cho ta ra tay, nguyên nhân chủ yếu nhất là ta không ra tay, Trương gia cũng sẽ ra tay. Một khi để bọn hắn động thủ, Lạc gia sẽ bị động hơn rất nhiều. Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Hắn là người thông minh, làm sao không lý giải ý tứ của đối phương. Nàng dâu dự định của tiểu thiên tài Trương gia kết quả bị người khác đào góc tường, đổi lại bất luận người nào cũng sẽ cảm giác rất mất thể diện, nhất định phải tìm người kia giết. Lạc gia trước thời hạn ra tay, liền có thể miễn đi không ít phiền phức, coi như Trương gia muốn tìm phiền phức cũng không tìm thấy, về sau muội muội gả đi cũng sẽ không phải chịu ngược đãi. Dù cùng thuộc gia tộc nhất lưu, nhưng Trương gia vẫn vượt qua Lạc gia quá nhiều. Được rồi, đi tìm Trương Huyền huynh đệ, chuyện này để hắn đi làm, không thể thích hợp hơn. Điều chỉnh một hồi, tâm cảnh lần nữa khôi phục lại, ánh mắt Lạc Huyền Thanh sáng lên. Trương Huyền biết chuyện này từ đầu đến cuối, để hắn động thủ, không thể thích hợp hơn. Chỉ bất quá, như vậy sợ rằng sẽ liên lụy huynh đệ, vô duyên vô cớ để hắn rơi vào vũng bùn. Nhưng đối phương thật muốn làm, Lạc Huyền Thanh hắn sẽ triệt để thừa nhận đối phương, về sau kèm theo địa vị tăng thêm, lấy được chỗ tốt nhất định cũng sẽ càng lớn. Đối với đối phương mà nói, là phúc hay họa cũng chưa biết chừng. Một đường phi nhanh, thời gian không dài đi tới vị trí tiểu viện của Trương Huyền, hỏi thăm một chút, biết đối phương đi trí điện, liền vội vã bay đi. Trương sư không ở nơi này, đã đi danh sư lâu. Hỏi thăm vài câu, đạt được đáp án. Danh sư lâu, hắn muốn trùng kích danh sư bát tinh. Lạc Huyền Thanh ngẩn ngơ. Muội muội của hắn xông qua kỷ lục này, tự nhiên biết, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, Trương sư cũng muốn xông. Tín điện gây ra lôi kiếp lớn như thế, hầu như tất cả mọi người biết Trương Huyền làm ra chuyện này muốn xông danh sư lâu, ở đây, đã không còn là bí mật gì. Hầu như tất cả mọi người đã hiểu rõ tình hình, danh sư lâu không phải dễ dàng xông như vậy, cái tên này thật đủ lớn mật, lắc đầu, Lạc Huyền Thanh vội vàng bay về phía danh sư lâu. Danh sư lâu quả thực có thể khiến người ta nhanh chóng trở thành danh sư bát tinh, nhưng nếu như dễ dàng xông như vậy cũng không đến nỗi thánh tử điện xây dựng vài vạn năm, chỉ có vẻn vẹn ba người thành công. Lúc trước hắn cũng từng muốn đi qua sông, cuối cùng vẫn ngừng lại, nguyên nhân chính là biết thực lực của hắn căn bản. Góc Chuyện Audio.com, không có cách hoàn thành, nơi này không chỉ muốn thực lực mạnh thiên phú cao, mấu chốt nhất là, lý giải đối với phụ tu cũng phải đạt tới cảnh giới cực cao mới được mà điểm ấy. Có thể làm khó vô số người, dù sao, không phải người nào cũng giống như muội muội hắn, học cái gì biết cái đó, thiên tư vô song. Một đường phi nhanh, thời gian không dài đi tới trước mặt danh sư lâu, ngay sau đó nhìn thấy vô số bóng người chồng chất ở trước mặt, ngay cả quyền điện chủ Chiêm Thiên Thừa Chiêm Sư cũng ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy mong đợi. Bắt đầu, đúng lúc này, không biết ai hô lên, ngay sau đó liền thấy tầng thứ nhất của danh sư lâu thắp sáng. Cách chương.